Chứng bệnh, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó ở rạp chiếu phim, hai người gần như tan rã trong sự không vui ạch. Tầm Âm trả lại quyển sách bài tập cho Dụ Lạc Ngâm. Kỳ nghỉ hè còn lại chưa tới nửa tháng, cô cũng không tới thư viện nữa mà giúp trong nhà như con ốc sên, im lặng biểu đạt thái độ của mình. Cô không biết trong lòng Dụ Lạc Ngâm nghĩ sao, nhưng bản thân vô tình đã chơi những trò mập mờ đó với cậu. Các em là học sinh, nên làm những chuyện học sinh nên làm, lời lẽ câu này vốn dĩ tầm thường, ngữ điệu cũng rất bình thường nhưng lại là lời nói đúng đắn. Bạch Tầm Âm cố ý khiến bản thân quên đi những ngày ở bên Dụ Lạc Ngâm, muốn đền đáp nhân tình, vậy cũng đã đủ rồi. Chỉ là lý trí mặc dù hiểu rất rõ, nhưng về mặt tình cảm lại khó tránh khỏi có chút suy nghĩ miên man. Ngay cả A Mạc cũng có thể nhìn ra gần đây tâm trạng cô có vẻ suy sút. Âm Âm ơi, qua 2 ngày nữa là khai giảng rồi, cậu thật sự không ra ngoài chơi sao? A Mạc tới nhà Bạch Tầm Âm tìm cô ăn không ngồi rồi nghịch vật trang trí trên bàn, khó hiểu hỏi. Sao gần đây cậu cứ giúp trong nhà mãi thế? Tớ thấy hình như tâm trạng cậu không được tốt lắm. Thế sao? Hàng lông mi dài của Bạch Tầm Âm khẽ run một chút, cụp mắt không đáp lời. Ngón tay thon dài của cô nắm lấy chiếc bút ngòi bút rừng trên trang giấy hồi lâu không biết nên viết cái gì. A Mạc không hiểu, thật ra là bản thân cô không dám ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa, Bạch Tầm Âm sẽ nhìn thấy trạm xe buýt ngay cửa tiểu khu, sẽ nghĩ tới khoảng thời gian trước đó cô ngồi xe buýt tới tìm Dụ Lạc Ngâm. Cô còn nhớ rất rõ những buổi chiều ấm áp ở thư viện, mùi hương gỗ tùng hương của bàn ghế, bọn họ cùng nhau làm bài, nhắn tin nói chuyện qua WeChat. Chỉ tiếc không chat mà trước kia hai người thao thao bất tuyệt nói về cách làm bài tập hiện giờ chỉ dừng lại ở một tuần trước kia. Là tin nhắn cuối cùng Dụ Lạc Ngâm gửi cho cô, người trông có vẻ xa cách lười biếng như vậy lại có cảm giác như đang kiềm chế cơn phẫn nộ. Bạch Tầm Âm, cậu trốn tránh tớ làm gì? Cô không trả lời, tin nhắn này tựa như vụn gỗ cổ xưa vẫn luôn nằm ở chỗ này. Bạch Tầm Âm không biết nên trả lời thế nào, bởi vì cô không phải không thẹn với lương tâm, cô biết bản thân mình thật sự đang cố trốn tránh Dụ Lạc Ngâm. Bởi vì những lời nói mập mờ của cậu, hành động lúc gần lúc xa, còn bởi vì chính bản thân cô. Bạch Tầm Âm sợ mình bị dụ hoặc, Dụ Lạc Ngâm là người trong mộng của nữ sinh toàn trường, giống như là trái cấm trong vườn địa đàng, cô khao khát lại không dám hái nó xuống. Suy nghĩ bay đi xa, Bạch Tầm Âm vẫn chưa trả lời câu hỏi của A Mạc. Cũng may A Mạc là cô gái vô tư, lại bắt đầu chuyển sang chuyện khác. Chỉ là câu hỏi vẫn khiến người ta đau tim như cũ. Phải rồi, Âm Âm à, trước kia cậu nói cậu gặp được một người rất đặc biệt, là ai thế? A Mạc đúng là cái hay không nói lại đi nói cái dở. Bạch Tầm Âm nhíu mày, dứt khoát ấu chỉ che lại lỗ tai. Không nghe, Vương Bát Niệm Kinh. 1, ngôn ngữ mạng ý chỉ thái độ không muốn nghe gì hết. Từ khi bắt đầu đi học tới giờ, Bạch Tầm Âm cũng giống như những đứa trẻ khác vậy, sau khi được tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày là có cảm giác bài xích với chuyện đi học. Cho dù là bị bắt nạt ở trung học phổ thông số 3, cô cũng chưa từng có suy nghĩ, không muốn đi học. Lần này là lần đầu tiên, kỳ nghỉ hè qua đi, lần đầu tiên Bạch Tầm Âm có suy nghĩ không muốn đi học, cô hơi sợ sẽ gặp được Dụ Lạc Ngâm ở trường. Bỗng nhiên chột dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế mặc quần áo hay ăn bữa sáng đều không tự giác mà cọ tới cọ lui, cuối cùng A Mạc xuống dưới lầu lớn tiếng hô, dưới sự thúc giục có chút kinh ngạc của Quý Tuệ Dĩnh, Bạch Tầm Âm mới lề mề xuống dưới. Âm Âm ơi, nhanh lên nào, sao hôm nay cậu chậm chạp thế chứ? A Mạc vội vội vàng vàng lôi kéo cô lên xe buýt lại nhảy oán giận. Bình thường đều là cậu thúc giục tớ, sao hôm nay người thúc giục lại đổi thành tớ rồi. Cũng may còn có A Mạc díu dít không ngừng, ít nhiều cũng khiến cô giảm bớt cảm xúc lo âu. Bạch Tầm Âm cảm thấy bản thân thật sự kỳ lạ, rõ ràng cô không làm chuyện gì trái với lương tâm, vậy mà lại cảm thấy trong lòng bất ổn. Phải rồi, Âm Âm à, con đường từ khi xuống xe tới sân trường ngắn ngủi, A Mạc lại thầm thả một quả bom khe khẽ với cô. Tớ nghe nói chúng mình lên lớp 12 là phải phân lớp đó. Dường như A Mạc có quăng 8 xào cũng không tới mức có 7 cô lớn 8 gì cả, làm việc ở trường trung học phổ thông số 3, có thể có được một vài tin tức nội bộ. Bạch Tầm Âm sừng sốt hơi kinh ngạc nhìn qua, trong mắt tựa như đang hỏi thật hay giả thế. Nghe nói là thật đó, A Mạc ra vẻ thần bí, rung đùi đắc ý, hình như là định chia ra 2 lớp mũi nhọn hướng tới các trường đại học thì phải. Trời ạ, cậu hiểu mà. Cũng đã có không ít trường học mở lớp chọn mũi nhọn tinh Anh. Chỉ là trước kia trường trung học phổ thông số 3 chưa từng có tiền lệ như vậy, thế mà cũng định phân chia sao? Bạch Tầm Âm nhíu mày suy tư, cảm thấy không sao cả, cẩn thận ngẫm nghĩ còn thấy khá tốt, nếu như chia lại lớp, vậy cô không cần phải tiếp tục học chung một lớp với Thịnh Sơ Nhiễm nữa rồi. Chỉ là nếu như lớp mũi nhọn, Vậy có khi nào sẽ bị chia tới cùng lớp với Dụ Lạc Ngâm không? Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, Bạch Tầm Âm rối rắm cắn môi, một lúc lâu sau lại cảm thấy bản thân lo chuyện bao đồng. Chỉ là tin đồn kia không rõ nguồn gốc, vậy mà cô lại vì cái đó mà tự hỏi nhiều như vậy. Nhưng đôi khi đạo lý nhắc tới Tào Tháo đến đúng thật là tà đạo, trong đầu Bạch Tầm Âm còn đang nghĩ tới ba chữ Dụ Lạc Ngâm, bên tai đã nghe thấy giọng nói kinh hỉ của A Mạc. Cậu chính là nam sinh lần trước ở công viên trò chơi đúng không? Thật trùng hợp, Bạch Tầm Âm sửng sốt, phút chốc ngẩng đầu đã thấy Dụ Lạc Ngâm và Lê Uyên đứng trước cổng trường, trên tay áo đồng phục đang đeo phù hiệu kiểm tra kỷ luật. Nhìn dáng vẻ có lẽ là được cử đi kiểm tra dáng vẻ nề nếp và thẻ học sinh trong tuần này. Ánh mặt trời lâm lan sáng sớm sáng lạn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu rọi trên người thiếu niên, giống như mạ một tầng ánh sáng vụn vặt. Mái tóc đen nhánh của Dụ Lạc Ngâm so với trước đó đã ngắn hơn một chút, tóc mái vẫn xõa xuống vầng trán như cũ, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, mặt không chút biểu cảm nào nhìn qua, Bạch Tầm Âm chỉ cảm thấy hít thở không thông. Thế nhưng cậu chỉ nói ba chữ, lạnh nhạt lại nhẹ nhàng. Thẻ học sinh, Bạch Tầm Âm hoàn hồn, vội vàng cúi đầu kéo cặp sách ra trước người, cúi đầu tìm kiếm thẻ học sinh của mình, không tự giác luống cuống tay chân. Cách gần nửa tháng lại lần nữa gặp nhau, thật sự đúng là có chút đột ngột khiến Bạch Tầm Âm không khỏi căng thẳng. Mà cô đâu biết rằng, nam sinh đứng phía trước đã cụp mắt thị sát một vòng bên trong cặp sách Bạch Tầm Âm sách nước, không có chút đồ vật dư thừa. Đơn giản lại sạch sẽ tựa như chính bản thân cô vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó khăn lắm mới tìm được thẻ học sinh kẹp trong quyển sách, Bạch Tầm Âm vội vàng đưa cho cậu xem. Dụ Lạc Ngâm nhìn lướt qua rồi nhíu mày. Bìa ngoài hỏng rồi. Hả? Bạch Tầm Âm ngẩn người, đúng là trước đó cô không cẩn thận làm hỏng mất một góc thẻ học sinh, nhưng mà. Hỏng rồi thì không đủ tiêu chuẩn, tịch thu. Dụ Lạc Ngâm rút thẻ học sinh khỏi đầu ngón tay trắng nõn của thiếu nữ, công khai chiếm riêng cho mình, thuận tiện tìm cách. Chờ tớ đổi một cái mới cho cậu. Lê Uyên lẳng lặng đứng một bên nhìn anh dụ của cậu ta giả vờ làm sói đuôi to, chỉ cười mà không nói lời nào. Được rồi, Dụ Lạc Ngâm nhìn cô gái nhỏ còn đang sững sờ từ trên xuống dưới, mới, đại phát từ bi, gật đầu một cái. Vào trong đi, khuôn mặt Bạch Tầm Âm không khỏi nóng bừng, cũng không quay đầu vội vàng bỏ chạy lấy người. Có lẽ là ánh mắt xâm lược của Dụ Lạc Ngâm, vừa rồi rõ ràng là kiểm tra xem đồng phục của cô mặc có đúng tiêu chuẩn không, nhưng mắt lại. Bạch Tầm Âm cảm thấy đôi mắt sắc bén kia giống như có thể kéo khóa áo đồng phục của mình ra nhìn trộm vậy. Ngay cả A Mạc cũng cảm thấy giữa hai người bọn họ có vấn đề, vừa đi qua cổng trường đã hứng thú bừng bừng dò hỏi. Âm Âm ơi, cậu bạn vừa nãy là người chúng ta gặp ở công viên trò chơi đúng không? Là cái người đưa cho chúng ta 500 tệ đó. Má, đẹp trai vãi đạn, Âm Âm à, vừa rồi cậu ta thu thẻ học sinh của cậu làm gì thế? Có phải có ý gì với cậu rồi không? Đối với học sinh cấp 3 mà nói, điều mập mờ nhất chính là có phải cậu ấy có ý với cậu không? Vừa nghe thấy đã khiến người ta mơ màng, càng miễn bàn người nọ còn là Dụ Lạc Ngâm. Hai tay nóng bừng, Bạch Tầm Âm không nhịn nổi nữa quay đầu bưng kín miệng A Mạc. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Anh Dụ, không phải chứ tao nói mày này, không có ai theo đuổi con gái như mày đâu, mày như thế là không được ai thích đâu. Tiết học sớm kết thúc, Dụ Lạc Ngâm và Lê Uyên tháo huy hiệu trong tay rồi trở về lớp. Trên đường đi Lê Uyên còn không quên ân cần dạy bảo Dụ Lạc Ngâm. Mày đó tịch thu thẻ sinh viên của con gái nhà người ta làm gì? Không có tình thú chút nào cả, cô gái nhỏ Bạch Tầm Âm đó khiến nhiều người muốn bảo vệ lắm. Dụ Lạc Ngâm đưa mắt nhìn sang, Lê Uyên bỗng cảm thấy cả người lạnh cóng, khó khăn ngậm miệng lại. Thế nào, cậu ta nói trắng ra như vậy cũng sai sao? Anh Dụ, sáng sớm nay mày cố ý xin chủ nhiệm lớp làm thay tân tùy vì con nhỏ câm đó đúng không? Lê Uyên buồn bực gãi đầu. Vậy tại sao mày lại không nói với cậu ta chứ? Còn hung dữ với người ta nữa chứ? Ai cũng nói trái tim phụ nữ như châm đáy biển. Lê Uyên cảm giác tâm tư anh Dụ của bọn họ mới thật sự khiến người ta khó hiểu nhất. Dụ Lạc Ngâm không để ý tới cậu ta, chỉ cụp mắt lấy thẻ học sinh vừa tịch thu trong túi áo đồng phục ra xem. Vừa mở trang bìa đã nhìn thấy một tấm ảnh của Bạch Tầm Âm ở ngay đầu tiên. Ảnh chụp thẻ học sinh được chụp khi mới nhập học, lúc đó Bạch Tầm Âm cũng mới 15-16 tuổi, so với bây giờ non nớt hơn vài phần, cô mặc áo đồng phục rộng thùng thình, chiếc cổ mảnh mai lộ ra không sót chút nào. Khuôn mặt nhỏ xinh chỉ bằng một bàn tay, mái tóc buộc đuôi ngựa, vừa trắng lại vừa xinh, thanh tú lại tinh xảo. Bối cảnh chụp ảnh kỹ thuật thô ráp, hoàn toàn không trang điểm hay có chút hiệu ứng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Bạch Tầm Âm thật sự rất đẹp, mắt to nhưng không đơ, đường cong mắt nhu hòa tinh xảo, khóe mắt giống như hoa đào mị hoặc, ánh mắt còn thanh thuần vô tội. Lúc chụp ảnh, trong ánh mắt cô có cảm giác yếu ớt lạ thường, như bị một tầng sương mù mỏng che kín. Dụ Lạc ngâm nhìn trong chốc lát, lấy điện thoại ra chụp một tấm. Lúc ấy, cậu chỉ nhất thời hứng thú mà thôi, cũng không biết tương lai sau này, bản thân sẽ vì một tấm ảnh chụp nho nhỏ như vậy, nhiều đêm mất ngủ. Cách chương.